Nỗi nhớ em tan vào đêm, hòa vào cơn gió bên thềm. Nhớ tiếng yêu từ đôi môi mềm buồn càng buồn thêm. Lời ca ngày xưa còn đau, chỉ còn chút nắng phai màu. Người quay bước ra đi lòng anh chẳng thôi u sầu. Đã qua bao tháng ngày rồi mà vẫn còn nhớ lấy bóng dáng người giờ đang ở nơi ấy. Anh biết lòng gạt dòng lệ còn vương trên mi, nhìn bước em xa muôn trùng mây. Mong trong em tháng ngày rồi mỗi người một nơi, thời gian này càng thêm xa rời. Mà không thể bên nhau từ thẳm sâu đôi mắt ấy, như có điều gì em đã níu lấy. Ngày em non chia tay, điều gì đã khiến em như vậy? Dù lạc nhau nơi bóng tối, nhưng tiếng lòng anh sẽ dẫn lối. Dành trọn cả cuộc đời, nguyện xin yêu em mà thôi. Người đã mang em về chưa? Thương lắm con sông ngày xưa. Một mình anh trong mưa, nỗi nhớ em biết sao cho vừa. Buồn lắm em có hiểu không? Ngày tháng anh vẫn ngóng trông. Dù ngày sau ra sao, em mong em chẳng thôi đợi mong. Nỗi nhớ em tan vào đêm, hòa vào cơn gió bên thềm. Nhớ tiếng yêu từ đôi môi mềm buồn càng buồn thêm. Lời ca ngày xưa còn đau, chỉ còn chút nắng phai màu. Người quay bước ra đi lòng anh chẳng thôi u sầu. Đã qua bao tháng ngày rồi mà vẫn còn nhớ lấy bóng dáng người giờ đang ở nơi ấy. Anh biết lòng gạt dòng lệ còn vương trên mi, nhìn bước em xa muôn trùng mây. Mong trong em tháng ngày dù mỗi người một nơi, thân xác này càng thêm xa rời. Ngày sau ra sao em bóc em chẳng thôi đợi mong. Nỗi nhớ em ta